Lão đại, tốt, bản đế ngày mai muốn vì Tử Hà tiên tử đột phá võ đế cảnh, đến lúc đó chúng ta lại biết gia tăng nhất đại chiến lực, nhất thống thần vực, ở trong tầm tay. Lâm Vân Lâm vào trong hồi ức, tỉnh lại lần nữa thời điểm, Nguyệt Nguyệt đã tới gần đến trước mặt hắn, hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi hướng Nguyệt Nguyệt bại lộ thân phận của mình, mà lại coi như nói, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng, đoán chừng ngay cả Từ Duẩn Ý đều không biết mình là Tô Thất Ngôn nữ nhi đi. Bất quá cũng là bởi vì nguyên nhân này, chỉ ít để mẹ con các nàng trốn khỏi một kiếp. Từng nghe nói thôi. Lâm Vân khoát tay áo, tiếp tục nói, ta có năng lực giúp ngươi đem võ hồn tiến hóa làm thất thải linh lung tháp, ngươi muốn trở thành vì đệ tử của ta sao? Đây là Lâm Vân kiếp trước đến kiếp này, lần thứ nhất hỏi thăm người khác có nguyện ý hay không thành vì đệ tử của mình, trong lòng càng nhiều, là áy náy, là đối với bọn này lão huynh đệ áy náy, bởi vì chính mình, chỗ lấy cuối cùng toàn bộ chết đi, ngay cả hậu nhân đều chỉ có thể trải qua tham sống sợ chết sinh hoạt, trở thành đệ tử của ngươi. Nguyệt Nguyệt nghe được Lâm Vân, che miệng nở nụ cười, mặc dù Lâm Vân rất mạnh, nhưng là nhất cái nhất cấp võ tông vấn một cái thất cấp võ tông có nguyện ý hay không trở thành đệ tử của hắn, cái này hiển nhiên 10 phần buồn cười. Nguyệt Nguyệt thái độ cũng không để cho Lâm Vân cảm giác được bất kỳ gợn sóng, hắn nói, trong cơ thể ngươi bởi vì võ hồn biến dị, cho nên hắn thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể tại võ tông, tiếp theo, thất thải lưu ly võ hồn, có được 7 hạng tăng phúc hiệu quả, theo thứ tự là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tinh thần, khôi phục cùng bảo tháp chấn yêu, sát trận cùng không gian chấn đồ. Nguyệt Nguyệt đều đã kinh ngạc đến nói không ra lời, đây cùng bà nội nàng cùng nàng nói hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng là Lâm Vân vì sao lại biết đây một chút? Mà ngươi bởi vì võ hồn biến dị, cho nên chỉ có thể sử dụng lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự tăng phúc năng lực. Lâm Vân thản nhiên nói, còn có một chút hắn chưa hề nói. Sau cùng không gian chấn đồ, nhưng thật ra là hắn nghiên cứu ra được về sau, giáo hội Tô Thất Ngôn, cho nên thất thải lưu ly võ hồn ủng có dạng gì công năng, hắn lại biết rõ rành rành. Mà lại, lúc ấy còn có mạnh nhất một chiêu thức, nhưng là Tô Thất Ngôn cũng không có học được. Chiêu thức này là làm lúc Lâm Vân dung hợp ma thần cùng thất thải lưu ly võ hồn năng lực, uy lực của nó cường đại, không nên xem nhẹ, tên là thất thải không gian. Lúc ấy Tô Thất Ngôn thân là thất thập nhị võ thánh một trong, phong hào vì thất thải võ thánh. Nếu là lúc ấy học xong một chiêu này, thất thải không gian, 12 võ tôn liền có hắn nhất tịch chi vị. Nguyệt Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, tự bị Lâm Vân đưa tay đánh gãy. Ta cho ngươi nhất thiên thời gian, đến ngày mai giờ phút này, ta đều sẽ tại trên ngọn núi chờ ngươi. Lâm Vân đối Nguyệt Nguyệt tha thứ độ rất lớn. Chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đối với đây một bang chết đi huynh đệ thua thiệt. Thẳng đến Lâm Vân thân ảnh biến mất về sau, Nguyệt Nguyệt còn không có thoảng qua thần đến. Nàng không rõ vì cái gì Lâm Vân biết rõ ràng như vậy thất thải lưu ly võ hồn năng lực. Như vậy cũng tốt so với mình lột sạch quần áo đứng tại Lâm Vân trước mặt, để nàng cảm giác được 10 phần khó chịu. Mà lúc này Lâm Vân xếp bằng ở bên bờ vực, ngắm nhìn xa xa sơn phong. Nguyên lai bất chi bất giác tựu đã qua lâu như vậy. Nhưng là năm đó phát sinh sự tình, hắn vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt, bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng chỉ có hận ý. 30 năm, không cần 30 năm, ta định sẽ đích thân đem các ngươi từ đế tòa bên trên kéo xuống, cầm lại thuộc về bản đế gì đó. Nhưng là giờ phút này, Lâm Vân nhưng trong lòng cảm thấy một tia cô đơn. Trong đầu hắn lấp lóe qua năm đó tại vạn cổ trong thần điện, cùng 12 võ tôn. Thất thập nhị võ thánh nâng cốc ngôn hoan thời gian, năm đó cùng một chỗ chinh chiến xa trường, trong tam giới, ai người không biết vạn cổ võ đế tục danh, nghe được vạn cổ thần điện, cái nào phe thế lực không kinh hồn táng đảm. Lâm Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, lạnh giọng nói, Tử Hà tiên tử, luân hồi thiên đế, không biết ngày sau gặp lại bản đế lúc, các ngươi sẽ là như thế nào một bộ giật mình sắc mặt. Tại Lâm Vân lầm bầm lầu bầu thời điểm, hồ nước đối diện tới 5 người, cách hồ nước nhìn xem Nguyệt Nguyệt, là các ngươi. Nguyệt Nguyệt nhìn xem đến từ Tây Á Sơn Mạch 5 người, trong lòng tức giận nổi lên 4 phía, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm của mình, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu nha đầu, bản thiếu gia nhìn ngươi tư chất không sai, bái nhập bản thiếu gia môn hạ, dẫn đầu nam tử kia, lấy một loại giọng ra lệnh nói: "Ôi, tiểu nha đầu, đến Tây Á Sơn Mạch, tỷ tỷ biết hảo hảo thương yêu ngươi." Diễm Diện liếm liếm đầu lưỡi của mình, bộ dáng buồn nôn đến cực điểm. Nguyệt Nguyệt thấy được Diễm Diện bộ dáng, toàn thân run rẩy một chút. Lúc ấy đối mặt Diễm Diện thời điểm, đối phương là thật muốn giết chết nàng. Kia là nàng lần thứ nhất cách tử vong gần như vậy. Nguyệt Nguyệt lộ nở một nụ cười khổ. Cuối cùng, ai cũng tại nhớ nàng thất thải hòn bi. Nàng không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Vì cái gì mình không phải hoàn chỉnh võ hồn? Nếu là hoàn chỉnh võ hồn, bây giờ như thế nào lại bị đám người này nhục nhã? Đã suy nghĩ kỹ sao? Bái nhập môn hạ của ta, có lẽ bản thiếu gia tâm tình tốt, còn có thể thu ngươi làm bản đại gia tiểu thiếp. Dẫn đầu nam tử một mặt hèn mọn đến cực điểm bộ dáng. Bái nhập môn hạ của người. Nguyệt Nguyệt cười lạnh nói, đứng lên, quay người liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại cho năm người này nhất cái bóng lưng còn có một câu: chỉ bằng ngươi. Sư phụ ta nhất chỉ ngón tay là có thể đem ngươi đâm chết. Lưu lại năm người một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này sư phó là ai? Thế mà nghĩ một đầu ngón tay đâm chết bản thiếu gia. Dẫn đầu nam tử giận dữ. Thật tình không biết, đây hết thảy đều bị Lâm Vân thu hết vào mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1072, trận chung kết bắt đầu. Ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Lâm Vân hai tay chắp sau lưng, đứng ở bên bờ vực, mà Nguyệt Nguyệt đã đứng ở sau lưng nàng, trong lòng bàn tay nắm chặt mình váy dài. Nguyệt Nguyệt hít sâu điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, kiên định gật gật đầu, mở miệng nói ra: sư phó, bây giờ trước đó lão đại đã chết tại Tây Á Sơn Mạch trong tay, lúc đầu gia tộc bọn họ có được tông môn của mình, thế nhưng là từ khi bà nội nàng chết đi về sau, tự không ngượng dậy nổi, bị thế lực chu quanh chỗ chiếm đoạt. Về sau nàng gia nhập nhất cái tam phẩm tông môn, mà chết đi cái kia lão đại, chính là người tông chủ này chi tử. Ba người khác cũng chết đi, trở về khẳng định lại nhận trừng phạt, thậm chí là chết đi. Bây giờ nàng có thể dựa vào, đã không có người nào, mà nàng võ hồn lại sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người đỏ mắt. Đã như vậy, còn không bằng trở thành Lâm Vân đệ tử, chỉ ít nhìn, Lâm Vân cũng không giống là nhất cái người xấu. Đúng rồi. Muốn ba bái chín khấu sao? Nguyệt Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Vân, nháy nháy mắt hỏi. Không cần muốn. Lâm Vân lãnh đạm trả lời, tiếp tục nói. Hư linh giới tiên khí ẩn chứa lượng rất cao, đây 7 thiên thời gian, ta sẽ dạy biết ngươi như thế nào trưởng khống trong cơ thể mình thất thải lưu ly lực lượng. Ra ngoài hư linh giới về sau, ta lại đi tìm vật liệu, vì ngươi luyện chế đan dược. Tạ ơn sư phó. Nguyệt Nguyệt mừng rỡ như điên. Cho dù là bà nội của nàng, cũng không có chính tông thất thải lưu ly tháp. Mặc dù nàng không biết Lâm Vân chỗ nói là thật hay giả, nhưng là trong lòng hay là 10 phần vui vẻ. Thất thải lưu ly võ hồn cần muốn lấy cường đại tinh thần lực đi khống chế. Ta biết tiện thể dạy ngươi một chút trưởng khống tinh thần lực phương pháp, nhưng là quá trình sẽ rất gian khổ. Kiếp trước Tô Thất Ngôn võ hồn năng lực, Lâm Vân tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, liền đã bị kinh diễm đến. Loại này võ hồn năng lực, tại đoàn chiến bên trên, quả thật có thể cải biến chiến cuộc. Nếu như Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng có thể lĩnh ngộ được thất thải lưu ly tháp võ hồn, vậy đối với về sau hắn đối phó tứ đế, sẽ là một đại bang thủ, cho nên Lâm Vân mới chọn không lưu dư lực đi trợ giúp nàng. Đương nhiên, Lâm Vân cũng không có tính toán đi cùng Nguyệt Nguyệt ký kết chủ phó khế ước, dù sao cũng là quan hệ thầy trò. Còn cố ý bên trong áy náy nguyên nhân, nhưng là kinh lịch kiếp trước phản bội, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Ta biết kiên trì, sư phó. Nguyệt Nguyệt ánh mắt kiên định, để Lâm Vân tựa hồ thấy được kiếp trước Tô Thất Ngôn ảnh tử. Nhớ kỹ kiếp trước mình vì hắn sáng tạo ra không gian chấn đồ thời điểm, Tô Thất Ngôn cũng là lấy ánh mắt như vậy nói với mình, mình biết kiên trì. Lâm Vân nhịn không được đưa tay ra, vuốt vuốt Nguyệt Nguyệt tóc. Khó được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ nhường ngươi trở nên càng mạnh. Nguyệt Nguyệt gương mặt đỏ lên, trái tim phanh phanh phanh nhảy, nhưng là trước mắt người này là sư phụ của mình. 7 thiên thời gian rất nhanh liền đi qua, Tố Cẩm bọn người ở tại Lâm Vân rời đi về sau, mới hiểu được Lâm Vân dụng tâm lương khổ, trong sơn động tiên khí ẩn chứa, quả thực là ngoài sơn động mấy lần không ngừng, ngắn ngủi 7 thiên thời gian. Bốn người đều được ích lợi không nhỏ, nhưng là cũng chỉ có Tố Cẩm một người, đột phá đến cấp 7 võ tông. Cấp 7 võ tông. Tố Cẩm không dám tin nhìn xem hai tay của mình, không nghĩ tới chỉ là tu luyện 7 ngày, thế mà bù đắp được ngoại giới thập mấy năm thời gian. Hoa, Tố Cẩm ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi. Quách Hạo Nguyệt một mặt hâm mộ nhìn xem Tố Cẩm, kia hiện tại bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, tựu chỉ còn lại hắn nhất cái cấp 6 võ tông. Cái gì? Ngươi nói còn có Lâm Vân cái này nhất cấp võ tông. Tên kia là có thể sử dụng cấp bậc để hình dung ma. Chúc mừng ngươi. Sở Hạo Vũ cười nói, đây 7 thiên thời gian, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Đối với võ hồn lĩnh ngộ, lại lấy được tăng lên thêm một bước. Nếu như kia 5 người không chết, lần này gặp lại, tựu sẽ không thua. Hà Mộc Vân tức giận bất bình nói, trận chiến kia hắn nhưng là canh cánh trong lòng, thế mà như vậy mà đơn giản thua ở trên tay của người khác. Lâm Vân còn chưa có trở lại sao? Tố Cẩm giọng điệu cứng rắn nói chuyện, cửa động khối đá lớn kia, tựu bị một quyền đánh nát. Ngay sau đó, tại kích thích trong cho bụi, từ hai bóng người hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Xem ra đây 7 thiên thời gian, các ngươi ích lợi đều rất nhiều. Lâm Vân thản nhiên nói. Lâm Vân, ta là cấp 7. Tố Cẩm vui vẻ chạy tới Lâm Vân bên người. Lúc này trông thấy Nguyệt Nguyệt núp ở Lâm Vân sau lưng, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu cô nương này là Nguyệt Nguyệt, đồ đệ của ta. Lâm Vân nói, đồ đệ. Quách Hạo Nguyệt bọn người nghe được về sau, đều vây lại. Cái này khiến vốn là hướng nội Nguyệt Nguyệt càng thêm thẹn thùng. Lâm Vân đại ca, không cho ngươi cũng thu ta làm đồ đệ đi. Quách Hạo Nguyệt không có chút nào ra mặt nói, tốt, ngươi tự đừng ở chỗ này ngắt lời. Tố Cẩm đẩy ra Quách Hạo Nguyệt, sau đó tới kéo lại Nguyệt Nguyệt thủ, thân thiết thăm hỏi vài câu. Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, đều đừng đánh náo loạn, chuẩn bị đi lôi đài đi. Hôm nay trận chung kết muốn bắt đầu. Lâm Vân lườm đám người một chút, nguyên bản vui đùa ầm ĩ tràng diện, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn quay người đối Nguyệt Nguyệt nói, ngươi liền rời đi hư linh giới, đi Thiên Huyền Tông, tự nói cho tông chủ, ngươi là đệ tử của ta là được rồi. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, đây 7 thiên thời gian, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Vân, thậm chí cảm giác sư phụ của mình nói có thể để mình võ hồn tiến hóa, là thật có thể thực hiện. Đi thôi. Theo Lâm Vân thanh âm, 6 người cùng đi ra khỏi sơn động, còn lại 5 con đội ngũ. Và hôm nay toàn bộ đều tụ hướng về phía lôi đài vị trí, mà ra miệng sáng ngời, cũng đang không ngừng lấp lóe, mang ý nghĩa đào thải người sung sướng thời gian đã kết thúc. Mặc dù bọn hắn rất không cam tâm, nhưng là hư linh giới từ đầu đến cuối có hắn quy định, võ đế quy định, không thể kháng cự. Chỉ chốc lát sau, trên lôi đài ánh sáng lóe lên, theo một trận thanh phong, khôi hư tử thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn nhìn xuống phía dưới lôi đài 25 người tu luyện, mang theo thanh âm già nua, mở miệng nói ra, chúc mừng các vị thiên chi kiêu tử, đi vào trận chung kết. Các vị không chỉ có thể tại hư linh giới nghỉ ngơi 14 ngày, còn có thể ban thưởng thiên giai thượng phẩm bảo khí một khi. Khôi hư tử vung tay lên, chỉ gặp hư giữa không trung xuất hiện 5 đem vũ khí, phân biệt đã rơi vào 5 con trong đội ngũ. Cho ngươi, Lâm Vân tại tiếp vào bảo khí thời điểm, mặt không biểu tình, cũng không nhìn là vũ khí gì, trực tiếp tự ném cho Tố Cẩm. Tố Cẩm bọn người kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, gia hỏa này, ngay cả thiên giai thượng phẩm bảo khí cũng không thể nhập pháp nhãn của hắn sao. Tiếp xuống tranh tài, từ các chỉ đội ngũ lẫn nhau đối chiến, trên lý luận, mỗi cái đội ngũ đều sẽ dự thi 4 trận, cuối cùng tích lũy thắng trận nhiều đội ngũ, sẽ thành lần tranh tài này quán quân, đem có cơ hội lấy được ngự thiên võ đế truyền thừa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, trận chung kết trận đầu theo khôi hư tử thanh âm, chỉ gặp toàn bộ lôi đài chậm rãi lóe lên diệu nhân quang mang, tất cả mọi người cảm giác được, hôm nay lôi đài kết giới, muốn so trước đó tranh tài năng lượng ẩn chứa, còn muốn càng thêm khổng lồ. Dù sao bây giờ lưu tại hư linh giới 5 con đội ngũ, đều không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Khôi hư tử tự nhiên muốn lo lắng nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà dẫn đến hư linh giới xảy ra vấn đề. Lão Phu tuyên bố, hư linh giới trận chung kết, chính thức bắt đầu, như trước vẫn là câu cách ngôn kia, điểm đến là dừng. Khôi hư tử lạnh giọng nói, ánh mắt liếc qua mỗi người, nhưng là có thể lưu tại hư linh giới, như thế nào bình thường hạng người, không có người đem hắn để ở trong lòng. Làm Khôi hư tử thanh âm biến mất thời điểm, chỉ gặp trên lôi đài dâng lên nhất cái sáng chói pháp trận. Pháp trận trong chốc lát điên cuồng xoay tròn, khơi dậy một trận gió, ánh mắt của mọi người đều ngừng lưu tại pháp trận bên trên, bởi vì cái này đem quyết định, cái nào đội ngũ lên trước nhất trận. Đinh đinh đinh. Cuối cùng pháp trận phía trên nổi lên một con số, chính là 10, cái số này. Nhưng là pháp trận không có dừng lại, vẫn như cũ còn tại xoay tròn. Theo pháp trận xoay tròn, mỗi đội ra sân trình tự đều hiện lên ra. Chi thứ nhất đội ngũ là thứ 10 đội, thứ hai chi đội ngũ là Lâm Vân chỗ đội thứ 3. Tiếp theo, chính là ám sát hội, ám hắc môn cùng Hải Vương đảo. Không may, thế mà xếp ở vị trí thứ nhất. Thứ 10 đội dẫn đầu nam tử kia, nghe được Khôi hư tử tuyên bố tin tức về sau, có chút tức giận mắng một câu, lúc đầu hắn còn dự định có cái tốt ra sân, có thể thấy rõ tam cường thực lực. Dù sao đến bây giờ, trong chàng cũng không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ đem tam cường thực lực ép ra ngoài qua. Chúng ta trận đầu đối chiến chính là tiểu tử kia. Diễm Diện nằm ở dẫn đầu nam tử bên tai, nũng nịu nói. Sau đó năm người đều đưa ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân. Vậy là tốt rồi, chí ít còn có thể giữ lại một ít thực lực, giữ lại đằng sau đối phó tam cường dùng. Dẫn đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đã được đến thắng lợi. Mà thứ 10 đội lời nói, tự nhiên bị Lâm Vân nghe lọt vào trong tai, nhưng là hắn cũng không để ý tới. Dù sao đợi chút nữa đi lên về sau, vô luận là đối mặt ai, cũng đều là một trường vỗ chết. Nghĩ đến nơi này, Lâm Vân nhìn thoáng qua bàn tay của mình, sau đó vươn một đầu ngón tay. Lâm Vân đại thần, trận này ngươi muốn xuất thủ sao? Quách Hạo Nguyệt tựa như là nhất cái cuồng nhiệt fan hâm mộ, một mực ở tại Lâm Vân bên người. Nghĩ muốn biểu hiện mình, để Lâm Vân thu mình làm đồ đệ. Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Trận chung kết trận đầu, thứ 10 đội đối chiến đội thứ 3. Khôi hư tử âm thanh âm vang lên. Trận này nhìn có chút đầu. Còn lại 3 đội người cũng đang nghị luận. Lão đại, ngươi thấy thế nào đến? Vệ đỉnh nhìn thoáng qua Mạc Vân. Thứ 10 đội có tam cái cấp 8 võ tông, mà so sánh xuống tới, Lâm Vân bên này tuy nói có một người đã tấn cấp cấp 7 võ tông, nhưng là thực lực hay là cách xa. Thế nhưng là từ khi bọn hắn lần trước xem hết Lâm Vân thực lực, đều hiểu ra hỏa này còn có điều giữ lại, tự nhiên không dám tùy tiện kết luận. Mạc Vân khó được mở mắt, nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân, một lát sau cười lạnh nói, thắng lại như thế nào thua lại như thế nào, thắng lợi cuối cùng nhất đều chỉ biết thuộc về ta. Nghe được Mạc Vân, Hải Vương đảo cùng ám sát hội người đều nở nụ cười. Công tử, ngài cảm thấy thế nào? Hải Vương đảo một nữ tử hướng một cái khác nam tử hỏi. Người này, thật không đơn giản. Mà người này, chính là Hải Vương đảo thủ tịch thiên tài Tôn Cầu. Hắn mặc một thân màu lam quần áo thủy thủ, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Người nào? Cha hỏi nữ tử có chút không rõ, không biết Tôn Cầu trong miệng người này đến tột cùng là chỉ Lâm Vân, lại hoặc là thứ 10 đội dẫn đầu. Nhưng là Tôn Cầu lắc đầu, không có ý định lại trả lời nàng. Mà lúc này, trên lôi đài đã đứng đấy 10 người. Khôi hư tử đã sớm trôi nổi tại trong giữa không trung, nhìn xem trên lôi đài những người đối chiến. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không trân quý. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhận thua, bản thiếu gia tha cho ngươi một mạng. Dẫn đầu nam tử vẫn như cũ còn tại thuyết phục lấy Lâm Vân. Lâm Vân mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn lấy mấy người. Hắn đối bên người 4 người nói. Các ngươi đi đối phó kia 3 huynh đệ là được rồi, còn lại giao cho ta. Tại Lâm Vân xem ra, đây 3 huynh đệ võ hồn mặc dù dung hợp về sau, còn giống như có chút lợi hại. Nhưng là bởi vì trong đó có một người là cấp 8 võ tông, dung hợp về sau tính ổn định cũng không cao. Cho nên liền dự định để Tố Cẩm bọn người lợi dụng cơ hội này, hảo hảo rèn luyện một chút. Tốt. 4 người dùng sức nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đều biết, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, là hoàn toàn không cách nào đi đối mặt đơn độc đi đối mặt một cấp 8 võ tông. Động thủ. Dẫn đầu nam tử gặp Lâm Vân căn bản cũng không có để ý chính mình, trong nháy mắt tức sùi bọt mép, vung lên đại thủ, 5 người toàn bộ đồng thời xông về Lâm Vân bọn người. Địa ngục 3 đầu khuyển. kia có được dung hợp võ hồn tam bào thai, trong nháy mắt bạo phát ra kinh người nguyên khí, một đầu địa ngục ba đầu khuyển đột nhiên giáng lâm, trực tiếp đã rơi vào Tố Cẩm đám người bên người. Mộc Thuẫn, lôi quang chiến kích, bay đầy trời tiễn, kim cương hộ thể quyết. Tố Cẩm bốn người không dám chút nào lãnh đạm, không muốn lại một lần nữa kéo Lâm Vân chân sau, thấy đối phương thả ra võ hồn, cũng nhao nhao phóng xuất ra mình võ hồn. Tiểu cô nương, đối thủ của ngươi là ta. Diễm Diện không biết khi nào xuất hiện ở Tố Cẩm sau lưng, một đầu thân người chi chu vung chu mâu, tự hướng đâm về Tố Cẩm. Nhưng là Tố Cẩm cũng không quay đầu lại, chỉ lo trước mặt đầu này địa ngục ba đầu khuyển, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lâm Vân như là đã nói, chỉ muốn bọn hắn chuyên tâm đối phó đầu này địa ngục ba đầu khuyển, như vậy phía sau bọn hắn, tự nhất định là không có gặp nguy hiểm. Xuống dưới, đang lúc Diễm Diện chu mâu chuẩn bị đâm xuống thời điểm, Lâm Vân hợp thời xuất hiện, một cái đại thủ nắm Diễm Diện mặt, trực tiếp đem hắn đặt tại trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Băng tinh cầu, dẫn đầu nam tử cũng phóng xuất ra mình võ hồn, chỉ gặp trên vai của hắn, đứng đấy một con toàn thân thấu lam tinh linh, theo thanh âm của hắn, tinh linh tay nhỏ cấp tốc kết ấn, tại đầu của nam tử đính ngưng tụ ra một viên đường kính vượt qua hai hạt băng cầu. Nam tử giơ lên một cái tay, mở ra bàn tay, kia băng cầu phía trên lộ ra âm lãnh khí lạnh, trong chốc lát, trên lôi đài tất cả mọi người cảm giác được một cổ ý lạnh đánh úp về phía mình thân thể. Đi! Nam tử trực tiếp đem băng cầu ném về phía Tố Cẩm bọn người vị trí. Động tác xong về sau, hắn tự hai tay vòng ngực đứng ngay tại chỗ. Hắn võ hồn năng lực chính là triệu hoán một con băng thuộc tính tinh linh. Băng tinh cầu có được âm 50 độ kinh khủng nhiệt độ thấp. Nếu là đánh trúng người tu luyện, có thể trong nháy mắt làm thân thể tê liệt. Tại hắn thị giác bên trong, Tố Cẩm bọn người ở tại một giây đồng hồ về sau, tự vì mất đi năng lực chiến đấu, đến lúc đó, địa ngục ba đầu khuyển liền có thể từng cái đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, nhất chỉ là được, lại là hiếm thấy băng năng lực, mà lại có thể khống chế đến như vậy, cũng coi là nhất cái năng lực. Còn lại tam cường người đều cảm thụ được xuất viên này băng tinh cầu bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Đương nhiên, đây đối với tam cường bên trong thủ tịch tới nói, không có chút nào uy hiếp. Trò chơi kết thúc, tranh thủ thời gian động thủ. Dẫn đầu nam tử không nhịn được nói. Nhưng là hắn mới vừa vặn nói xong, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, một quyền đánh vào viên này băng tinh cầu bên trên. Trong một chớp mắt, viên kia nguyên bản to lớn băng tinh cầu biến thành mảnh vỡ. Hỗn đản, dẫn đầu nam tử mắng to, nhìn xem giữa không trung cái này chậm rãi rơi xuống Lâm Vân. Diễm Diện, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Nam tử bốn phía đảo mắt, lúc này mới phát hiện Diễm Diện không biết tới khi nào đã cắm ngược ở mặt lôi đài lên. Vương bát đản, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn lấy một địch hai sao? Nam tử nhìn thấy Lâm Vân tựu đầy bụng tức giận. Khó trách còn lại bốn người đều một mực không có động tĩnh, chỉ là kiềm chế địa ngục ba đầu khuyển. Nguyên lai trước mắt ra hỏa này, cư nhiên như thế tự đại, còn muốn lấy một địch hai. Địch, Lâm Vân cảm giác có chút buồn cười, lắc đầu, bình tĩnh nói. Các ngươi không xứng làm địch nhân của ta. Nhưng là giờ phút này, nam tử nghe được Lâm Vân, cũng không có sinh khí. Hai con ngươi ánh sáng lóe lên, trên khóe miệng buộc vòng quanh một tia âm trầm tiếu dung. Thật sao? Lúc này, Lâm Vân cảm thấy phía sau truyền đến một trận cuồng phong, nhưng là hắn căn bản cũng không có quay đầu. Cẩn thận! Tố Cẩm liếc qua, giật nảy cả mình, chỉ gặp Diễm Diện nhảy tới giữa không trung, tám con chu chân phân biệt cầm tám cái chu mâu, bây giờ đã đến Lâm Vân đỉnh đầu, toàn bộ đều nhắm ngay Lâm Vân đầu. Đi chết đi! Tên đáng chết! Diễm Diện đời này còn không có bị người như thế đối diện. Nhất cái nho nhỏ nhất cấp võ tông, thế mà thừa dịp mình không sẵn sàng, đem mình theo tới trên mặt đất đi. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Mà nam tử không có sợ hãi nguyên nhân, đúng là hắn thấy được Diễm Diện từ trên mặt đất đứng lên, bộ kia sinh khí bộ dáng. Trên mặt hắn nổi lên nụ cười hài lòng, cái này làm người ta ghét ra hòa, rốt cục có thể chết đi. Keng, nhưng là kết cục lại làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Làm sao có thể? Diễm Diện đã rơi vào trên mặt đất, hắn không dám tin nhìn dưới mặt đất, lại nhìn trước mắt đưa lưng về phía hắn Lâm Vân, một mặt kinh ngạc. Chơi chán sao? Lâm Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trên mặt đất liên tiếp đứt gãy chu mâu, sờ lên tóc của mình, loại trình độ này công kích, nhiều nhất chỉ có thể để hắn rơi vài cọng tóc, như thế nào lại làm bị thương thân thể của hắn đâu. Thứ 10 đội tất cả mọi người ngốc trễ ngay tại chỗ, cấp 8 võ tông một kích toàn lực, nhất cái nhất cấp võ tông không có bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn dùng nhục thể tự chống đỡ chặn lại. Gia hỏa này vẫn là người sao? Vệ điên nuốt nước miếng một cái, giảng đạo lý, hắn thân là cấp 8 võ tông, nhưng là cho dù là hắn, cũng không dám dùng đầu của mình đi đón đỡ Diễm Diện đây 8 cái chu mâu. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Diễm Diện đã hoàn toàn bị trước mắt Lâm Vân dọa đến mất đi hồn phách, tê thanh liệt phế hô. Quái vật. Lâm Vân lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì quái vật. Ta không tin. Diễm Diện hô lớn, vừa mới nhất định là ra ảo giác. Hắn điên cuồng chân sau, giơ lên hai tay, nhắm ngay Lâm Vân, mạn thiên hắc mạc. Trên người hắn tất cả nguyên khí đều tụ hướng về phía bầu trời, tạo thành tứ phía hắc tường, trong nháy mắt liền đem Lâm Vân bao phủ tại trong đó. Chu mâu sát vạn sát. Nói xong câu đó về sau, Diễm Diện đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Một chiêu này là hắn mạnh nhất một chiêu, đã từng hắn chỉ là một nhất cấp võ tông thời điểm, tự dựa vào qua một chiêu này đồ sát qua tam cái cấp 2 võ tông. Tại mạn thiên hắc mạc hắc tường bên trong, biết huyễn hóa ra hàng vạn cây chu mâu, cho dù là hắn dẫn đầu, cũng không dám đi đón hắn một chiêu này. Mà bây giờ, chỉ nghe thấy mạn thiên hắc mạc bên trong không ngừng truyền đến vật thể va chạm thanh âm, nhưng là cũng không có như đồng Diễm Diện suy nghĩ, một tiếng hét thảm âm thanh đều không có vang lên. Ha ha, Diễm Diện lau lau mình mồ hôi trên trán, kiên định nói, khẳng định ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều kêu không được, liền chết. Đều động thủ, lãng phí thái nhiều thời gian. Dẫn đầu nam tử có chút không vui, Diễm Diện chiêu số này là hắn chuẩn bị về sau dùng tới đối phó Tam Cường, không nghĩ tới cuối cùng bởi vì Lâm Vân mà bạo lộ ra, cũng may mình vẫn còn chưa qua nhiều bại lộ thực lực. Rõ, mặt khác Tam Bảo Thai, nghe được nam tử, nhẹ gật đầu về sau, mỗi người đều chỉ vào đầu này địa ngục ba đầu khuyển, hô nói, địa ngục chi hỏa. Theo lấy thanh âm của bọn hắn, đầu này địa ngục ba đầu khuyển ở giữa kia cái đầu chó, thế mà đem mặt khác hai cái đầu chó đều cấp cắn xé xuống tới, cuối cùng thôn phệ đến bụng của mình bên trong, theo cái đó cổ họng xê dịch, thân thể của nó lông tóc toàn bộ dựng đứng, mà lại bốc lên nhàn nhạt ánh lửa, cuối cùng chính đầu địa ngục ba đầu khuyển đều bao phủ tại trong biển lửa. Ngao. Nhưng là tùy theo mà đến, là địa ngục ba đầu khuyển một tiếng chu lên, ngay sau đó, kia hỏa hải dần dần biến mất, vờn quanh tại địa ngục ba đầu khuyển trên thân. Địa ngục ác ma khuyển, Tam Bảo Thai trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Hỏng bét, cái này quỷ đồ vật giống như càng cường đại. Quách Hạo Nguyệt quá sợ hãi, vừa mới 4 người bọn họ ra sức ngăn cản, mới chống được đầu này địa ngục ba đầu khuyển. Thế nhưng là không nghĩ tới con súc sinh này, thế mà lại còn tiến hóa. Bây giờ nhìn lại, tự rõ ràng đem vừa mới hung nhiều. Nhàm chán con muỗi. Mạn thiên hắc mạc bên trong truyền đến Lâm Vân khinh thường thanh âm. Làm sao có thể? Diễm Diện cùng nam tử đều mở to hai mắt, nhìn xem mạn thiên hắc mạc, đều không thể tin được Lâm Vân thế mà còn sống. Ồn ào. Lâm Vân hời hợt lãnh hừ một tiếng. Toàn bộ mạn thiên hắc mạc toàn bộ nổ bể ra đến, Diễm Diện còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vân lấy cực nhanh tốc độ xuất kiếm, đem nguyên khí toàn bộ khống chế tại lưỡi kiếm phía trên, đây có thể để lưỡi kiếm trở nên càng thêm sắc bén, mà chém về sau hướng địch nhân lúc, lưỡi kiếm chỗ bạo phát đi ra kiếm khí, cùng lưỡi kiếm cùng lúc đánh trúng mục tiêu. Làm sao có thể? Diễm Diện đầu lâu hét lên rồi ngã gục. Đến chết đều không nhắm mắt, hắn thậm chí ngay cả Lâm Vân như thế nào xuất kiếm đều không có thấy rõ ràng. Tên đáng chết. Lâm Vân mắng một tiếng, chỉ gặp y phục của hắn tất cả đều phân thành vải. Hắn nhưng không có mang quần áo ra, tự thừa như thế nhất bộ quần áo, còn cho Diễm Diện tên đáng chết này làm hỏng rồi. Tới đi, quyết nhất tử chiến. Nam tử giận dữ, hắn cũng không cho rằng Lâm Vân có thể an toàn đi tới. Là dựa vào lấy thực lực gì, khẳng định là có bảo vật của hắn tại bảo vệ lấy hắn, chỉ muốn cận thân một trận chiến, tự nhiên có thể gặp rốt cuộc. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho hắn thẹn quá hóa giận, trực tiếp xuất thủ. Đối phó ngươi, không sử dụng kiếm, nhất chỉ là được. Lâm Vân thu hồi ác ma chi kiếm, phía sau ma thần chi kiếm cũng biến mất theo. Hắn vươn một ngón tay, chỉ vào nam tử. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1075, địa ngục khuyển biến cấp sĩ kỳ. Vừa mới hắn kia nhất kiếm, các ngươi thấy rõ ràng rồi sao? Quá nhanh, không thấy rõ ràng. Loại kiếm pháp này quá mức quỷ dị, gia hỏa này địa vị tuyệt đối không nhỏ. Lâm Vân vừa mới kia nhất kiếm chém giết Diễm Diện, thành công gây nên tam cường thủ tịch thiên tài chú ý. Ba người bọn họ toàn bộ đều mở mắt. Mạc Vân nhíu lên song mi, một đôi mày kiếm đều chen ở cùng nhau. Hắn cho rằng Lâm Vân thực lực khẳng định không chỉ như thế, nhất định sẽ có lợi hại hơn chiêu thức. Đây là nhất cái đối thủ. Rất tốt, ta nghĩ chiếu cố hắn. Vệ Điên thấy được Lâm Vân, biết đây là nhất cái cường đại đối thủ, hắn rất thích, rất muốn một trận chiến. Mà một bên khác ám sát hội, lại là mặt khác nhất cảnh tượng. Trận tiếp theo tranh tài, bốn người các ngươi người, ngược sát hắn. Diệp Bất Quy lạnh giọng nói, sau đó nhìn trên lôi đài cái kia dẫn đầu nam tử, biết hắn cách cái chết không xa. Hắn thấy, dù cho Lâm Vân bạo phát thực lực như vậy, Diệp Bất Quy vẫn không có để hắn vào trong mắt, không cho rằng hắn là nhất cái phối tự mình động thủ đối thủ, chỉ bất quá là nhất cái hơi mạnh lớn một chút sâu kiến thôi. Công tử công tử, ngươi vừa mới nói người chính là hắn a? Hải Vương đảo trong đội ngũ, duy nhất nữ tử kia hỏi. Nàng cũng sợ hãi thán phục tại Lâm Vân thực lực, nếu như nói phía trước hắn một chiêu liền giết tam cái cấp 7 võ tông, thế nhưng là bây giờ tại kia Mạn Thiên Hắc Mạc bên trong, ăn hết nhất ký cấp 8 võ tông nhất đỉnh phong một chiêu, thế mà lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Tôn Cầu nhẹ gật đầu, từ tốn nói, gặp được bọn hắn, nhớ kỹ toàn lực ứng phó. Cái này khiến Hải Vương đảo mặt khác bốn người có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn công tử thế mà như thế để mắt cái này Lâm Vân. Thực lực của hắn, không chỉ như thế, ta rất chờ mong, đánh với hắn một trận. Tôn Cầu trên mặt nở một nụ cười, hắn rốt cục thấy được nhất cái có thể cùng hắn xứng đôi đối thủ. Chẳng lẽ Diệp Bất Quy cùng Mạc Vân, công tử đều không chờ mong sao? Nữ tử tiếp tục truy vấn, dù cho Lâm Vân bây giờ biểu hiện nghịch thiên cỡ nào, thế nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là nhất cái nhất cấp võ tông. Mà Diệp Bất Quy cùng Mạc Vân hai người lại là thật sự cấp 9 võ tông đỉnh phong, có thể nói là bọn hắn nhóm người này bên trong mạnh nhất tồn tại. Kia hai con sâu kiến. Nói đến hai người kia thời điểm, Tôn Cầu trên mặt ngược lại lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Hai cái sẽ chỉ dựa vào tông môn phế vật, chỗ nào đáng giá ta đi chờ mong. Trên lôi đài, dẫn đầu nam tử thấy được Lâm Vân động tác, nhớ tới 7 ngày trước, Nguyệt Nguyệt nói câu nói kia. Sư phụ ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai Nguyệt Nguyệt cái gọi là sư phó chính là trước mặt Lâm Vân. Ngươi tên đáng chết này. Dẫn đầu nam tử nổi giận mắng, Lâm Vân 5 lần 7 lượt xấu chuyện tốt của hắn, hiện tại thế mà còn bày ra một bộ mình không phải là đối thủ của hắn bộ dáng. Giết hắn cho ta, đừng lại đi quản đám người kia. Rõ. Tam Bảo Thai nghe được dẫn đầu nam tử, trong nháy mắt khu xử tiến hóa xong địa ngục ác ma khuyển xông về Lâm Vân. Tất cả mọi người biết Lâm Vân lau một vệt mồ hôi, bởi vì dung hợp địa ngục ba đầu khuyển, nếu như nói có được so sánh thánh cấp võ hồn năng lực, kia tiến hóa hoàn toàn địa ngục ác ma khuyển, cũng đã là ở vào thánh cấp võ hồn đỉnh phong. Chỉ gặp kia địa ngục ác ma khuyển lấy cực nhanh tốc độ, trên không trung biến thành một cái bóng mờ, nhảy lên một cái. Bay về phía Lâm Vân đỉnh đầu, mở ra duy nhất còn lại kia há to mồm, lộ ra đáng sợ răng nanh. Chung quanh nguyên khí điên cuồng tuôn hướng miệng của nó, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn, mà cực nóng nhiệt độ, thậm chí ngay cả lôi đài bên ngoài tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Chết đi, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, ta sẽ đem ngươi đồng đội từng cái toàn bộ giết chết. Dẫn đầu nam tử đã kinh biến đến mức cuồng loạn, hắn xuất sinh đến bây giờ. Còn không có bị người đối xử như thế qua. Một đầu xúc sinh cũng vừa ở trước mặt ta quát tháo. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở địa ngục ác ma khuyển trước mặt. Hắn hiện đang làm gì? Nói đùa sao? Cái này hỏa cầu nhìn tự rất khủng bố tốt a. Tiểu tử cũng đừng chết rồi, ta vệ điên thế nhưng là còn dự định đánh với ngươi một trận. Nhưng là Lâm Vân lại không phải đang đùa xoái. Hắn toàn thân bạo phát ra kinh người quang mang, giơ lên một cái tay, ấn tại đầu này địa ngục ác ma khuyển trên đầu, lạnh giọng nói, còn không lui xuống. Đám người khả năng đều cảm thủ không ra, dẫn đầu nam tử cùng cái kia tam bào thai đều đang cười nhạo lấy Lâm Vân buồn cười, cảm thấy cái này trước khi chết, đã không tốt đầu óc. Đầu này địa ngục ác ma khuyển tiến hóa hoàn toàn về sau, ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào hoàn mỹ khống chế, nhất cái nho nhỏ nhất cấp võ tông, vậy mà vọng tưởng để nó cúi đầu. Nhưng là chỉ có đầu này địa ngục ác ma khuyển, bản thân nó tiến hóa hoàn toàn về sau, đã không còn thuộc về hoàn toàn võ hồn, mà là có được mình linh thức. Lâm Vân thả ra những ánh sáng kia, cũng không phải là cái gì tiên khí hay là nguyên khí, mà là thể nội bên trong chân long khí tức còn có cự nhân khí tức, có thể tịnh hóa hết thảy ô uế. So sánh dưới, địa ngục ác ma khuyển mặc dù nhìn hung ác, nhưng là huyết mạch tự nhiên không bằng chân long cùng cự nhân. Tại mọi người chú mục dưới, chỉ gặp đầu này địa ngục ác ma khuyển ngoan ngoãn cúi đầu, ghé vào trên mặt đất, thậm chí còn lung lay miệng. Giết bọn hắn. Lâm Vân chỉ vào kia đối tam bào thai, bình tĩnh nói. Làm sao có thể? Tất cả mọi người chấn kinh, mà kia đối tam bào thai còn chưa kịp phản ứng. Địa ngục ác ma khuyển liền đã đem trong miệng hỏa cầu, đánh phía ba người bọn họ. Loại này kinh khủng nhiệt độ cao, thậm chí tại có khôi hư tử năng lực gia trì dưới, còn bị thiêu ra một cái động lớn, chậm chạp không thể bản thân chữa trị. Có thể nghĩ đầu này địa ngục ác ma khuyển kinh khủng đến cỡ nào, mà kia tam bào thai nhục thể, cũng bị hỏa cầu này đốt thành cho bụi. Đã triệu hoán cái đó ra chủ nhân đều đã chết, địa ngục ác ma khuyển bỗng nhiên cũng biến thành cho bụi, biến mất tại trên lôi đài. Trong nháy mắt, bọn hắn vốn cho là tất thắng thứ 10 đội, cứ như vậy chỉ còn lại có một người, dẫn đầu nam tử. Làm sao có thể? Dẫn đầu nam tử không ngừng lui lại, cuối cùng hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Không không không, mình còn có thể nhận thua. Hắn đột nhiên nghĩ đến quy tắc tranh tài, chết đi bốn cái thứ không đáng tiền lại như thế nào? Mạng của mình mới là trọng yếu nhất, chỉ muốn về đến Tây Á Sơn Mạch, cũng không tin cha không ra Lâm Vân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta nhận. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tay của hắn mới vừa vặn giơ lên, một cây trắng nõn chắc chắn ngón tay, không hề có điểm báo trước đâm trúng mi tâm của hắn chính giữa. Dẫn đầu nam tử sau cùng hình tượng, chỉ có cái này hắn vẫn cho rằng là sâu kiến, thế nhưng là bây giờ đứng ở trước mặt hắn, đây ngón tay chủ nhân, mặt không thay đổi Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1076, trận chung kết trận thứ 2 trận chung kết trận đầu, kết quả không có có giống như mọi người suy nghĩ, nhưng là thời gian lại cùng mọi người dự đoán không sai biệt lắm, không có rất dài, chỉ bất quá thắng bại song phương, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống thôi. Tiểu tử này đổi mới cái nhìn của ta. Vệ điên có chút xấu hổ, không rõ một cái nhất cấp võ tông là như thế nào bộc phát ra thực lực như vậy. Diệp Bất Quy cũng có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao đi hình dung Lâm Vân sự tồn tại của người này. Hắn đã mơ hồ cảm thấy, nếu như người này không có thể cho mình sử dụng, như vậy thì để hắn chết tại đây hư linh giới bên trong đi. Khôi hư tử hư ảnh trôi lơ lửng ở trên lôi đài, hắn nhìn xem trên lôi đài chết đi toàn bộ người, cũng có chút á khẩu không trả lời được. Đây là hư linh giới tồn tại đến nay, lần thứ nhất chết mất toàn đội ngũ. Nhưng là so sánh dưới, quy tắc càng thêm trọng muốn, nhưng là tất cả mọi người nghe được khôi hư tử trong lời nói đè nén phẫn nộ. Trận chung kết trận đầu, đội thứ 3 thắng được. Không có gieo hò, cũng không có hư thanh, đám người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Bởi vì thứ 10 đội đã không người nào có thể tham gia trận đấu, như vậy tiếp xuống trận thứ 2 tranh tài, để cho đội thứ 3 đối chiến đội thứ nhất. Ám sát hội. Đoán chừng lần này Diệp Bất Quy cũng cần muốn xuất thủ. Dù sao Lâm Vân thân phận còn có năng lực, quá mức quỷ dị, hắn cũng phải có kiêng kỵ. Nghe tới tin tức này về sau, người còn lại đều nhìn về ám sát hội vị trí. cuối cùng có thể gặp được bọn hắn. Tố Cẩm bọn người ánh mắt bên trong đều toát ra ánh sáng, dù sao bọn hắn tứ tông liên hợp lại, chính là vì đối kháng đây tàn bạo ám sát hội, nhưng là qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đều không có cơ hội cùng ám sát hội thế hệ trẻ tuổi thiên tài giao thủ. Đội thứ ba nghỉ ngơi một khắc đồng hồ về sau, tranh tài lập tức bắt đầu. Khôi Hư Tử nói xong về sau, giơ lên đại thủ, nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp năm đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Vân chờ trên thân thể người. Sát na ở giữa, Lâm Vân bọn người cảm thấy bên trong thân thể của mình tiêu hao hết tiên khí cùng nguyên khí, đều đang nhanh chóng khôi phục, mà lại trên thân nhận được tổn thương, cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị. Người gọi Lâm Vân, ám sát hội bọn người, tại Diệp Bất Quy dưới sự dẫn dắt đi lên lôi đài, mà Diệp Bất Quy cũng đám người chú mục dưới, đi tới Lâm Vân trước mặt, hất cằm lên, cao ngạo mà hỏi. Lâm Vân mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Quy, nhưng là một hồi lại cúi đầu, không có trả lời. Hừ. Diệp Bất Quy hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiệu trung ám sát hội, ta tha cho ngươi một mạng. Không hứng thú. Lâm Vân không chút do dự trả lời. Hắn lúc đầu không muốn trả lời Diệp Bất Quy cái này nhàm chán vấn đề, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn cùng ám sát hội đã là thù không đội trời chung, nhưng là dù cho không có nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không hiệu trung bất kỳ một phương thế lực. Bởi vì trong mắt hắn, không có một phương thế lực dung hạ được pháp nhãn của hắn. Vậy ngươi liền chờ chết đi. Diệp Bất Quy cũng là vừa cười vừa nói, quay người liền rời đi. Qua một khắc đồng hồ về sau, quang mang biến mất, Lâm Vân bọn người đứng lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Trận chung kết trận thứ hai, đội thứ nhất đối chiến đội thứ ba, tranh tài bắt đầu. Theo Khôi Hư Tử thanh âm, trên lôi đài lại sáng lên kết giới, đem toàn bộ lôi đài bao phủ tại trong đó. Tố Cẩm bọn người một mặt hưng phấn, rốt cục có cơ hội có thể cùng ám sát hội phân cao thấp, mặc dù bọn họ cũng đều biết, nếu như không có Lâm Vân, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn hay là muốn nhìn một chút, mình cùng ám sát hội cái gọi là thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt.